Thiên đạo đồ thư quán, chương 1433, tiên thiên thai độc khuếch tán 1. Khóc chuyện audio.com, đổi lại y sư lục tinh, thậm chí thất tinh khác, gặp phải loại tình huống này cũng bất lực. Nhưng Trương Huyền không giống, nắm giữ năng lực vu hồn sư, thực sự không thể, có thể rút linh hồn của đối phương ra, đơn độc tẩm bổ, hơi cường tráng một chút, lại để vào thân thể. Như vậy có lẽ có thể giải quyết vấn đề, nhưng làm như vậy đối với thân thể vốn cực kỳ yếu đuối, rất dễ dàng không chịu nổi, hoàn toàn biến thành tử thi. Dược liệu, dạng dược liệu gì? Ngụy Trường Phong vội vàng nhìn qua, trong ánh mắt mang theo kiên định, chỉ cần có danh tự, tốn hao lại lớn ta cũng phải tìm đến, tên cụ thể, ta cũng không rõ ràng, có điều, cần ít nhất đạt tới thánh cấp. Có thuộc tính thai nghén linh hồn, hơn nữa, còn phải sống, mặt khác, còn cần một viên đoạn tục đan. Trương Huyền nói, dược liệu thánh cấp, đoạn tục đan, đan dược cấp 7, sắc mặt của Ngụy Trường Phong trắng nhợt, đổi lại vật phẩm khác, lấy thực lực thánh cảnh của hắn. Phí chút công phu, hẳn là có thể tìm được, nhưng hai thứ này, khó, không phải nói thực lực hắn không đủ. Nhân mạch không rộng, mà là toàn bộ Hồng Viễn Thành, cũng có khả năng không có. Đổi lại lúc khác, nơi này không có, có thể đi quốc gia cao cấp hơn tìm kiếm. Nhưng tình huống của Ngụy Như Yên, về thời gian rõ ràng không còn kịp rồi. Dược liệu thánh cấp còn sống, mới có sinh mệnh lực rồi giao tầm bổ linh hồn của nàng. Còn đoạn tục đan, ngươi hẳn nghe nói qua, cánh tay gãy rồi. Thân thể bị tổn thương nặng, chỉ cần không bị thương đến căn bản, dùng loại thuốc này, cũng có thể tùy tiện khôi phục, đối với thân thể có chỗ tốt rất lớn. Trương Huyền giải thích nói, đoạn tục đan, là đan dược 7 cấp, người bình thường dùng, có thể lập tức kích thích sinh cơ trong cơ thể, làm đến cổ tay lại nối tiếp, thậm chí có thể một lần nữa sinh trưởng, vô cùng thần kỳ. Ngụy Như Yên này, sinh cơ trong cơ thể cắt đứt. Muốn đánh thức, chỉ có loại dược vật cấp bậc này mới có thể làm được. Hơi yếu một ít, chỉ sợ hoàn toàn không có hiệu quả. Ta biết, nhưng mà dược liệu thánh cấp có khả năng tìm được. Nhưng đan dược 7 cấp, đi nơi nào tìm? Ngụy Trường Phong siết chặt nắm đấm. Dược liệu thánh cấp, mặc dù thưa thớt, nhưng Hồng Viễn Thành vẫn có người bồi dưỡng. Nhiều nhất tốn hao chút công phu cùng đánh đổi. Hẳn là có thể cầm tới. Nhưng đan dược 7 cấp, hầu như không có khả năng. Ân, Trương Huyền cũng cau mày. Luyện đan sư cường đại nhất Hồng Viễn Thành, cũng chỉ là lục tinh đỉnh phong. Không có khả năng luyện chế ra đan dược 7 cấp. Huống chi đoạn tục đan, ở trong 7 cấp cũng được cho khá cao. Như vậy đi, ta trước thử một chút. Những phương pháp khác có thể để cho sinh cơ thân thể tăng cường hay không? Trương Huyền lắc đầu, cũng không có biện pháp gì tốt, ánh mắt lần nữa rơi vào trên người Ngụy Như Yên. Hắn muốn thử dùng thiên đạo chân khí. Thiên đạo chân khí, có thể để cho thương thế khôi phục rất nhanh, nương theo cấp bậc càng cao hiệu quả càng tốt, mặc dù chưa thử qua có thể cụt tay nối tiếp hay không. Nhưng hiệu quả trị liệu đối với tu luyện giả, trải qua vô số lần thí nghiệm, trong lòng sớm đã rõ ràng, không thể nghi ngờ. Nếu như có thể thay thế đoạn tục đan, sẽ không cần hao tốn sức lực tìm kiếm viên đan dược 7 cấp này. Ngón tay đáp lên cổ tay đối phương, thiên đạo chân khí hóa thành dòng suối chảy xuôi. Vậy mà tất cả đều tắc nghẽn. Vốn cho rằng, chân khí rất nhanh liền có thể đi khắp toàn thân, kích phát sinh mệnh lực. Ai ngờ mới đi tới không xa, liền ngừng lại, kinh mạch toàn thân cô gái này. Thế mà giống như thông đạo phong kín, không có lưu thông, thu hồi ngón tay, hẳn là thời điểm nàng vẫn còn thai nhi, chịu đến công kích, kinh mạch vì bảo hộ bản thân, tự động phong bế, nói cách khác, nàng không tỉnh táo lại, chủ động khống chế, kinh mạch căn bản không có cách mở ra, cưỡng ép xung kích, sẽ chỉ hoàn toàn ngược lại. Rất nhanh liền hiểu rõ chuyện gì xảy ra, thử cái này một chút. Dọc theo kinh mạch vào không được, Trương Huyền cũng không nhụt chí. Cổ tay khẽ đảo, một hộp ngân châm xuất hiện. Hô, nhẹ nhàng lắc một cái. Ngân châm bay lượn ra, rơi vào huyệt vị trên người nữ hài. thiên đạo chân khí lập tức xuyên thấu qua huyệt đạo lan tràn. Ân, chân khí vào thân thể, vẻ mặt nữ hài nguyên bản trắng bệch, lập tức trở nên hồng nhuận, phát ra một tiếng hừ nhẹ, có hiệu quả, thân thể Ngụy Trường Phong run rẩy, nhìn thấy quả nhiên hữu hiệu, Trương Huyền tinh thần đại chấn, chân khí xuyên thấu qua ngân châm, tiếp tục truyền vào trong cơ thể đối phương, không đúng, sau khi chân khí tiến vào trong cơ thể, đang định chạy toàn thân, tẩm bổ đối phương, đột nhiên cảm giác được cái gì? Trương Huyền nhíu mày, đang muốn thu hồi ngân châm, chỉ thấy vẻ mặt nữ hài lần nữa biến trắng, thân thể không nhúc nhích, đột nhiên giật giật kịch liệt, nguy rồi, con ngươi co rụt lại, bàn tay vồ một cái, chân khí tuôn ra, trong nháy mắt Trương Huyền thu hồi tất cả ngân châm, nhưng lúc này đã chậm, nữ hài giống như trúng kịch độc, khóe miệng phun ra bọt mép, thân thể run rẩy mấy lần, trở nên cứng ngắc, chết, chết rồi, thân thể Ngụy Trường Phong cứng đờ, vội vàng quan sát, con mắt lập tức trở nên đỏ như máu, vốn cho rằng thiếu gia có thể cứu, không nghĩ tới lại, chị chết, trong lòng còn có hy vọng, trong chốc lát hóa thành hư không, cả người điên cuồng, cái này, không chỉ hắn như vậy, Trương Huyền cũng có chút điên rồi, thiên đạo chân khí có thể trị tổn thương, chưa hề xảy ra vấn đề. Làm sao đột nhiên liền xuất hiện biến cố, giết chết người, khẳng định có quan hệ tới tiên thiên độc thể của nàng. Khuôn mặt hắn cực kỳ khó coi, đối phương là tiên thiên độc thể, thiên đạo chân khí, có thể giải bách độc, ngay sau đó bị phản phệ, bản thân Ngụy Như Yên liền yếu, lại trái cắn ngược, làm sao còn chịu được, trực tiếp hương tiêu ngọc vẫn, nếu nàng chết, coi như bị linh hồn hạn chế. Ngụy Trường Phong không dám làm gì, khẳng định cũng ghi hận, huống chi, cam đoan có thể trị với người ta, xuất hiện loại tình huống này, bản thân đập bảng hiệu, đầu óc nhanh chóng vận chuyển, cách chương.